Chiến thần bất bại, chương 4978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4978 cả tà Bạch Đào. Đại tướng Dạ Xoa, phán quan mặt đen đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả bức tường thành kiên cố vạn năm của thành Uông Tử cũng sụp đổ. Chỉ một đòn tấn công đã có thể phá tan tường thành Uông Tử. Có thể nói, Hồng Ấn lúc này vô cùng mạnh mẽ. Giống như vị thần từ cửu thiên giáng xuống, nhìn xuống toàn bộ âm phủ, những ngôi sao nặng nề rơi xuống, vô số âm binh lập tức biến thành xương khói. Phán quan mặt đen, Tả Bạch Đào và đại tướng Dạ Xoa cũng biến thành cho trong chốc lát. Đến cuối cùng, trên mặt ba người họ vẫn mang theo vẻ kinh hoàng. Tất cả đều quá đột ngột, quá đáng sợ, nhìn xương trắng ngày càng dày đặc, Hồng Án mới phất tay ngừng công kích. Vết nứt trên bầu trời cũng biến mất, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chỉ là Hồng Ấn đã thiêu đốt thọ nguyên của mình, cho nên lúc này sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi. Cả người ủ rũ, thậm chí cảnh giới cũng rơi xuống cảnh giới thiên cảnh cấp 5. Chỉ riêng điểm này có thể thấy Hồng Ấn đã lấy ra toàn bộ quân bài. Mà một đòn này cũng đủ đáng sợ rồi. Chưa nói đến ngàn vạn âm binh, mà việc đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen bị giết cũng đủ để răn đe toàn bộ âm phủ. Tiêu Chính Văn, để tôi xem cậu còn trốn được ở đâu. Hồng Ấn đứng kiêu hãnh trên không trung, nhìn về đỉnh núi Thiết Vi. Để giết Tiêu Chính Văn, giành lại sắt mẹ, dù phải trả giá thế nào thì Hồng Ấn cũng thấy xứng đáng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta phải trả một cái giá đắt như vậy kể từ đi đến vùng ngoài lãnh thổ. Ba người còn lại cũng đồng thời khóa chặt Tiêu Chính Văn từ xa. Ba luồng khí tức đáng sợ phóng ra. Không khí xung quanh Tiêu Chính Văn đều bị khí tức của ba người họ khóa chặt. Tiêu Chính Văn đang ở tâm bão càng không thể tránh khỏi. Thậm chí còn không thể nhúc nhích. Lúc này, mặc dù Hồng Ấn muốn chiến đấu, tự tay giết Tiêu Chính Văn, nhưng điều khiến ông ta bất lực là cú đánh vừa rồi gần như đã rút hết sức mạnh trong cơ thể ông ta. Đừng nói đến việc giết Tiêu Chính Văn, bây giờ một cao thủ thiên cảnh cấp 1 cũng có thể lấy mạng ông ta. Nhưng giúp ba người còn lại loại bỏ chướng ngại vật, để bọn họ đại diện giết Tiêu Chính Văn cũng rất đáng. Đồng thời ông ta cũng có thể dùng thọ nguyên của mình để lấy tính mạng của đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen. Chỉ điều này cũng đủ để khiến ông ta trở nên nổi tiếng. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không quan tâm đến điều này. Lúc trước bà nói người của thập điện Diêm Vương không thể giết nổi là thế nào? Tiêu Chính Văn quay lại hỏi Đầu Nguyên Thánh Mẫu. Lúc nãy, Đầu Nguyên Thánh Mẫu đã nói ra một bí mật khiến Tiêu Chính Văn phải kinh ngạc. Đó là Sở Giang Vương bị Tiêu Chính Văn giết đã sống lại. Cách chương.